Nỗi sợ đã lan tỏa khắp người cô, giờ đây nó ở trong cô, đè nặng lên cơ thể cô, làm nổi lên trong lòng cô một nỗi thất vọng mệt mỏi. Giờ đây cô sống cùng sợ hãi. Nó là bạn đồng hành của cô. Lơ lần thôi không hít mạnh ngón tay nữa mà trở lại đứng trước mặt cô. Cô có thích xem bộ sưu tập của tôi không? Cô khó nhọc ngẩng đầu lên cho tới khi nhìn được vào mắt hắn. Hắn nhìn ngay ra chỗ khác và đi bấm một cái nút. Hắn lẩn trốn ánh mắt cô, không chịu nổi ánh mắt đó khi cô vẫn còn sống. Cả một mảng tường sáng lên dưới ánh đèn Noel màu sắc rực rỡ. Kiểu đèn to treo trên mái nhà, hẳn là hắn đã đánh cắp được trong một đêm đông. Các bóng đèn được gắn ở khắp nơi trên tường uốn lượn giữa các con thú nhồi. Một bầy thú chết đang nhìn Juliet, mắt chúng lấp lánh trong ánh sáng vàng, xanh lam, đỏ và xanh lục của dãy đèn trang trí. Ôi, cô không quá thích những thứ này đấy chứ. Đây là bộ sưu tập của tôi, hắn giải thích lần đầu tiên giọng nói của hắn có biểu lộ chút cảm xúc. Hắn lướt tay qua mõm một con thú, Juliet phải cố gắng lắm mới nhìn được trong bóng tối. Cô hiểu đó là một cái đầu chó gắn vào tường. Tôi rất thích bộ sưu tập này, nhưng với cô tôi có một thứ còn hay hơn, hắn bỗng trở nên rất thỏa mãn về bản thân. Tôi có người yêu cho cô, thật đấy, nhìn đây này, lần này tay Juliet run bắn lên. Hắn tới gần cô và không cần dài dòng, hắn nhấc cô lên để xoay cái ghế, khiến cô quay 180 độ. Phần này của xưởng tối om, ánh đèn neon tím, ánh sáng xanh lục trải lòng của bể cá hay màu sắc rực rỡ của đèn trang trí đều không tỏa sáng đến đây. Tôi nghĩ rằng cô sẽ còn thích hơn nữa, hắn nhận xét ngắn gọn. Hắn bật một công tắc điện, một đèn chiếu nhỏ hắt ánh sáng lên từ nền nhà. Một người đàn ông bị gắn trên tường, anh ta mặc bộ quần áo đẹp đầy bụi, hai bàn tay trắng bệch. Khuôn mặt anh ta cũng hoàn toàn trắng bệch như thế, chỉ đôi môi là hồng hào hơn một chút. Anh ta đội mũ phớt màu đen sụp xuống trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Juliet sững người, rối trí hoàn toàn vì khuôn mặt không thể tin nổi đó. Da trắng bệch bởi thông thường thịt khiến da có màu hồng. Nhưng hãy bỏ qua cho tôi vì đây là lần đầu tiên tôi làm, hắn giải thích. Và dưới vành mũ, Juliet nhận ra một khoảng rỗng, không có phần trên sọ. Khuôn mặt của con người này không đầy đủ, bị mất hẳn phần trên lông mày. Cô nhìn chân chân vào cái xác nhồi của Lerland Beaumont, cách chương.